Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Biến thân đi Lý Hiên. Một chương, dứt lời, Lý Hiên thu hồi Chu Trúc Thanh tiểu lễ vật, đem quần áo thu nhập tự nhiên không gian, sau đó giơ lên tay trái, cái kia tay trái cổ tay lợi dùng thần cấp biến hình che giấu con số 5, đột nhiên hiển lộ, hung hãn, tàn bạo khí tức cũng tại thời khắc này quanh quẩn, theo trong thân thể của hắn bắn ra, thân thể của hắn càng là phảng phất thổi hơi bóng giống như, cấp tốc bành trướng, trong khoảnh khắc biến thành một đầu, bắp thịt cuồn cuộn kinh khủng quái vật, một đầu diệt thế cấp thiên tai. Phía dưới, Phú Quý Đại Tửu lâu bên trong, nhị lão bản ngồi tại lão gia trên ghế, thoải mái nhàn nhã uống trà, đắc ý phẩm vị nhân sinh. Tại hắn đối diện, mấy tên thuộc hạ ngay tại báo cáo tình báo, đem Mã Bưu đột nhiên rời đi thành trì tin tức nói ra. Nhị lão bản, Mã Bưu vô thanh vô tức ra khỏi cửa thành, nếu như không là anh ta đang nhìn cổng thành, căn bản không biết hắn vậy mà rời đi Tinh La Thành. Ồ, cái này Mã Bưu không đi bắt Lý Hiên, vậy mà rời đi Tinh La Thành. Tiểu tử này não tử có vấn đề còn là làm sao? Nhị lão bản nổi giận nói. Cái này, bọn thuộc hạ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cảm giác 10 phần kỳ quái. Các ngươi đi cá nướng cửa hàng đem Lý Hiên chộp tới. Nhất định muốn lấy tới cá nướng bí phương. Minh bạch, nhị lão bản âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, vạn nhất Lý Hiên sau lưng có người làm sao bây giờ? Yên tâm, đại lão bản bợ đỡ được đái mục bạch hoàng tử. Về sau chúng ta cũng là hoàng tử người. Người nào cũng không sợ. Có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhị lão bản ngạo nghễ nói. Trong mắt mang theo ngạo nghễ cùng lãnh ý. Thì ra là thế. Chúng ta cái này xuất phát. Đem Lý Hiên bắt lại khảo tra. Nhất định đem bí phương đem tới tay. Mấy tên thuộc hạ rất là kinh ngạc đại lão bản quan hệ. Nhưng có hậu thuẫn chống đỡ, bọn họ lại cũng không sợ. Đi thôi, muốn tại thời gian nhanh nhất lấy tới cá nướng bí phương. Nhị lão bản âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, mấy tên thuộc hạ khom mình hành lễ, đang chuẩn bị rời đi. Oanh, kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên vang lên. Một đầu bắp thịt cuồn cuộn xanh biếc đại quái vật, như là thiên thạch giống như từ bên trên rơi xuống mà xuống. Đánh nát nóc nhà, trực tiếp rơi vào nhị lão bản chỗ phòng xá bên trong. Hắn hai cái xanh biếc đại cước, hung hăng dẫm tại cái kia mấy tên thuộc hạ trên thân. Hai mắt mang theo lạnh lùng nhìn về phía nhị lão bản. Cái này đây là thứ quỷ gì? Hồn thú, có ai không? Nhanh, nhanh làm thịt đầu này hồn thú. Nhị lão bản lo lắng giống to, thân thể mập mạp đứng thẳng mà lên. Thế nhưng là, ngay tại cái này giờ khắc này, ngay tại nhị lão bản hô lên âm thanh một khắc này, một cái cường tráng quá phận bàn tay lớn màu xanh lục nhẹ nhõm bắt lấy nhị lão bản cổ chân. Sau đó, ầm ầm ầm ầm ầm, kinh khủng đập lên bắt đầu. Xanh biếc đại quái vật như là nện như chó chết, mang theo nhị lão bản chiếu vào vách tường, sàn nhà, trên mặt bàn cũng là một trận đập loạn, thẳng đem nhị lão bản đập tiếng kêu rên liên hồi, đập máu tươi cuồng phún, đập kêu cha gọi mẹ, bành, đập lên kết thúc, nhị lão bản bị ném tiến trong vách tường, mặt hướng bên trong khảm đính vào bên trong, hiện ra hình chữ đại bị nện tiến trong vách tường, cả người như là ngu ngốc, giống như không nhúc nhích. Phi, thật sự là đầu heo mập. Lý Hiên khinh thường quét cái kia nhị lão bản liếc một chút, híp mắt nhìn về phía đại tửu lâu, sau đó giơ lên bắp thịt nhô lên hai tay, lộ ra một vệt táo bạo mỉm cười, ầm ầm ầm ầm điên cuồng đập lên bắt đầu. Xanh biếc đại quái vật như điên phá hư, tại 10 trong vòng mấy giây, đem chọn cái phú quý đại tửu lâu phá hư hầu như không còn. Đương nhiên, trong tửu lâu khách nhân, hắn vẫn chưa làm bị thương, chỉ là đem trêu chọc mình người đều đập, oan có đầu nợ có chủ, nên tìm người nào hắn biết rõ, mà lại có thượng đế thị giác phụ trợ, hắn có thể làm được dễ dàng đập hư kiến trúc, không giết chết người vô tội. Đây chính là thượng đế thị giác ưu thế. Thậm chí, từ khi hắn biến thân hầu đến nay, không có giết chết qua bất luận cái gì vô tội, nhưng những cái kia trêu chọc chính mình thì thảm rồi, bị đạp bay đều là chuyện nhỏ. Thậm chí có một lần bị người theo dõi, hắn đem những người kia muốn giết hắn người đều giải quyết. Dù sao, thượng đế thị giác đáng sợ phụ trợ năng lực cũng không phải tùy tiện nói một chút. Phương viên 10 km tất cả đều tại hắn trong khống chế. Tại năng lực này dưới, hắn sẽ không bỏ qua một cái kia nện người, nhưng cũng sẽ không giết chết bất luận cái gì vô tội. Nhiều nhất đánh bọn họ một trận, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Kéo xa, ánh mắt lần nữa trở lại Lý Hiên bên này. Hủy phú quý đại tửu lâu Lý Hiên, tại thượng đế thị giác phụ trợ dưới, không chút do dự hướng về hoàng cung phi nước đại, chuẩn bị đem tòa này sừng sững vô số năm tiêu chí kiến trúc triệt để hủy diệt. Tinh La đế quốc hoàng cung đại điện, Tinh La hoàng đế lặng lặng ngồi tại trên bảo tòa, nhìn xuống phía dưới thần tử, nghe lấy bọn hắn báo cáo. Hoàng đế bệ hạ, biên cảnh công việc hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần mệnh lệnh của ngài hạ đạt, quân ta đem tiến quân thần tốc, giết vào Thiên Đấu đế quốc, cho cái kia ô uế quốc gia mang đến cùng bình thản hy vọng. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý trước đến tiền tuyến, tham dự lần này chiến tranh, vì ta Tinh La đế quốc đánh xuống càng nhiều lãnh thổ. Đại hoàng tử nô nức tấp nập nói, hoàng đế bệ hạ, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Thất bảo lưu ly tông thụ trọng thương, độc đấu la thụ gạt bỏ, chỉ cần ngài một câu, bọn họ căn bản ngăn không được quân ta. Đúng vậy a, độc đấu la cháu rể làm nhục đánh nhau nước ta sứ giả sự tình, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá bằng máu. Các đại thần tranh nhau nghị luận nói, tất cả đều chờ mong lấy hoàng đế hạ lệnh, chính thức tiến công Thiên Đấu đế quốc, khiến toàn bộ thế giới đều hiểu Tinh La đế quốc cường đại. An tĩnh, Tinh La hoàng đế giơ tay lên ra hiệu mọi người an tĩnh. Sau đó chậm rãi đứng thẳng mà lên, mang theo ngạo nghễ ngắm nhìn bốn phía. Các ngươi nói không sai, lần này xác thực cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là chúng ta chờ đợi nhiều năm cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Ta tuyên bố, Tinh La đế quốc chính thức đối Thiên Đấu đế quốc tuyên chiến, để bọn hắn biết làm nhục Tinh La đế quốc đại giới, phải dùng Lý Hiên huyết đến bảo vệ ta Tinh La đế quốc tôn nghiêm. Tinh La tất thắng, Tinh La tất thắng, Tinh La tất thắng, Tinh La tất thắng. Trong đại điện mọi người bầu không khí tăng vọt, tất cả mọi người chờ mong không thôi hô hào, tưởng tượng lấy đế quốc giết vào Thiên Đấu đế quốc, hoành tảo thiên quân hùng vĩ tràng cảnh. Bất quá đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn sĩ khí tăng cao thời khắc, một gã hộ vệ vội vã chạy vào, cũng không hành lễ, trực tiếp sắc mặt trắng bệch lớn tiếng nói, ra chuyện, xảy ra chuyện lớn, làm càn, lại lỗ mãng như thế không hiểu lễ nghĩa, ta nhìn ngươi hộ vệ này là làm chấm dứt. Đại hoàng tử lớn tiếng quát lớn, bên cạnh đái mộc bạch cũng nhíu mày, bởi vì cái này xông tới hộ vệ, thậm chí ngay cả đối hoàng đế quỳ bái đều không có, liền trực tiếp xông tới, cái này thật sự là quá làm càn, cho nên giờ khắc này tất cả mọi người không nói lời nào, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy tên hộ vệ này, bởi vì mọi người đều biết, hộ vệ này con đường làm quan chấm dứt. Xảy ra chuyện gì? Nói, hộ vệ lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, sắc mặt khó coi quát, quái vật, xanh biếc đại quái vật tới, giết tiến vào hoàng cung, bốn phía phá hư, chúng ta muốn ngăn cản nó, có thể tất cả đều bị đụng bay. Cho dù là đại thống lĩnh đều đã hôn mê, tên hộ vệ này vội vàng giải thích, thân thể thiền dốc hết ra lấy chỉ nơi xa, cả người dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ không thôi, mà hắn cũng khiến hiện trường tăng cao bầu không khí, trong nháy mắt biến mất, mọi người cuối cùng nhớ ra, cái kia oanh bảo thiên đấu đế quốc hoàng cung, đập nát thất bảo lưu ly tông quái vật. Không có khả năng, căn cứ tình báo của ta phân tích, xanh biếc đại quái vật sau cùng xuất hiện tại Nặc Đinh Thành. Nó phía dưới một vị trí 80% tỷ lệ là Cáp Căn Đạt Tư Vương Quốc. Mà lại, chúng ta ở trong nước cùng biên cảnh, thả ở vô số lính trinh sát. Nếu như xanh biếc quái vật xuất hiện, tuyệt đối đệ nhất thời gian phát hiện nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Hoàng Cung. Một lão giả bước nhanh đi tới giận dữ mắng mỏ, trong mắt lại lộ ra lo lắng, bởi vì hắn phân tích qua xanh biếc quái vật thực lực. Nếu như quái vật kia thật đến tập kích Tinh La Đế Quốc, cái kia cho dù giết chết quái vật này, đế quốc cũng đem trả một cái giá thật là lớn, thậm chí tiến công thiên đấu đế quốc trọng yếu cơ hội, cũng đem triệt để biến mất, cho nên hắn vô cùng lo lắng. Là thật, ta không có lừa các ngươi, loại sự tình này ta sẽ nói đùa sao? Chờ một chút, các ngươi nghe, nó đến rồi. Hộ vệ trong mắt lộ ra sợ hãi cực độ, ầm ầm ầm ầm, kinh khủng bạo hưởng oanh minh, khắp nơi theo bạo hưởng không ngừng chấn động, một đầu cuồng bạo xanh biếc đại quái vật, như là viễn cổ hung thú giống như, mang theo mênh mông uy lực. Từ phương xa cuồn cuộn mà tới, điên cuồng phóng tới đại điện, lớn mật, dừng tay, ngăn lại hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.